ta tại vài ngày trước vì Cổ Gia cùng La Cầm trở mặt cách làm chính xác sao? Đã Cổ Mộc đạt được Nhị Gia Gia tán thành, La Mật thì vừa cười vừa nói. La Xá Thân lắc đầu bất đắc dĩ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,